Cô giận dỗi quay người lại đối mặt với anh. Đáng giận, thế nào cũng làm cho anh được như ý. Cô có cảm giác mình thật ngốc. Yên tâm, anh sẽ chấm dứt danh hiệu vợ độc thân của em. Cặp mắt anh chớp động, tạo ánh lửa kiên định, nói rõ lời thề son sắt. Anh kiên quyết làm cho cô cảm động, hai gò má không tự chủ được, nổi lên một chút hồng. Cái kia, anh chút nữa, phải dịu dàng một chút đó. Câu thỉnh cầu kia đơn giản khiến cho toàn thân xương cốt người đàn ông cũng mau mềm yếu, càng khó khống chế sự vọng động của bản thân hơn. Hai tay không tự chủ vỗ về chơi đùa cô, khiến cho nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. Anh sẽ cố gắng. Anh mút mỗi tấc da thịt mềm mại khắp cả toàn thân cô, cảm thấy cô đã chuẩn bị tiếp nhận mình tốt rồi. Cúi đầu thật thấp mút ở môi cô, cái mông dùng lực một cái, làm cho mình thẳng tiến vào nơi non nớt đầy nước của cô. Cô gào thét ra tiếng, dùng sức mà ôm lấy anh. Thả lỏng, vợ ơi, thả lỏng. Thật muốn mạng của anh. Cô chặt chẽ bao quanh lấy anh như vậy, thật là thoải mái, thiếu chút nữa hại anh phát tiết trước thời gian. Anh hít sâu một cái ổn định lại, bắt đầu chậm rãi luật động. Tiếng thở gấp của người đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ tạo nên một cảnh xuân tuyệt mỹ cho đến hết đêm. Cả người Tạ Mỹ Tiệp đau nhức mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là trần nhà xa lạ. Cô ngốc lặng một chút, trơn từ trên giường nhảy dựng lên. Đây là nơi nào? Cô cúi đầu một cái, bỗng nhiên phát hiện mình trần truồng, hơn nữa bên cạnh còn có người nằm. Bách Thuần. Tất cả chỉ nhớ thoáng chốc, ùa về tất cả. Cô đã trải qua một đêm tốt đẹp với anh. Cảm giác kia đều rất quen thuộc, dường như 5 năm qua, bọn họ chưa bao giờ tách biệt. Nhớ tới quá trình dạy dỗ đêm qua, cả người liền nóng lên, mặt của cô không tự chủ được, nóng lên không biết bao nhiêu lần. Một mình em ở nơi này, cười khúc khích cái gì vậy? Lê Bách Thuần chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, thấy cô đang che khuôn mặt hồng cười khúc khích. Một cánh tay lặng lẽ, vòng bên eo cô tò mò hỏi. À, anh đã tỉnh rồi. Cô đỏ mặt, ánh mắt nhìn chỗ khác, không dám chống lại tầm mắt của anh. Bây giờ em đang làm sao? Cảm thấy cô đang khẩn trương, anh buồn cười, hênh đuôi lông mày lên nói. Vợ đại nhân thân ái, xin hỏi em đang xấu hổ sao? Làm sao cô lại đáng yêu như thế chứ? Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ân ái. Cô cũng sắp 30 tuổi rồi, làm sao còn có thể dễ dàng đỏ mặt như vậy được? Nào có, cô cảm giác độ nóng của gương mặt mình tiếp tục bay lên, cơ hồ cũng sắp có hơi nước. Tốt nhất là không có. Anh vui vẻ kéo cô vào chăn, cũng không quan tâm hai người chưa có rửa mặt, vui vẻ ôm cô ở trong chăn quay cuồng. Thời gian còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một chút. À, cô sợ hãi kêu, xấu hổ mà đập anh. Người cũng mấy tuổi rồi, còn giống con nít, không thấy xấu hổ, thẹn thùng hay sao? Có cái gì mà xấu hổ? Vợ chồng chúng ta ở chung một chỗ, còn có cái gì không thể nói, không thể làm? Anh để cô nằm ở trên vai mình, đan 10 ngón tay mình vào 10 ngón tay cô. Cho dù hiện tại chúng ta muốn xây tòa thành ở trên cát, chơi trò chơi xây nhà, cũng không ai có quyền nói gì. Cũng đúng, nói như vậy cũng không sai. Cuộc sống của họ, quản người khác nói chuyện gì. Cô rất nhanh đón nhận lập luận của anh. Nói đúng mà thôi. Anh dương môi cười một tiếng, thích cô đồng ý ý kiến của mình. Điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa họ lại gần thêm một chút. Vợ, khi nào chúng ta lại làm hôn lễ một lần nữa? Sự việc cũng đã như vậy, vì để tránh cho lại có sự kiện như ở quán cà phê phát sinh, anh vẫn là nhanh một chút, đem cô nhốt lại mới an toàn. Tổ chức hôn lễ, anh có cầu hôn sao? Cô nói qua sẽ gả chưa? Người này không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Làm chi muốn tổ chức hôn lễ? Lê Bách Thuần vừa nghe, mặt liền tối đen. Chúng ta thật khó khăn mới quay lại với nhau, vì sao không tổ chức? Đáng chết, không phải cô ăn xong cũng không chịu nhận đi chứ. Anh cũng không phải là bao lợi ích, dùng xong lập tức ném. Huống chi anh cũng bị cô hung hăng tàn phá rồi, cho là dùng xong không hài lòng, trả một chút phí thủ tục cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà như đã nói qua, cô phải rất hài lòng mới đúng, dù sao cả đêm qua, tiếng rên rỉ của cô cũng không dừng lại. Đây hẳn là tiếng kêu vui sướng đi. Trừng mắt nhìn bộ dạng vô tội của cô, bỗng nhiên anh không xác định lắm ngồi dậy. Hiện tại rất nhiều nam nữ cũng không kết hôn, cũng ở chung một chỗ như thường. Cô cong miệng, rất không hài lòng về lời nói của anh. Trải qua mấy năm có kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net